Thành Dung Tử Diệp, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân Thanh thoát đi nhanh, vóc dáng thanh tú, khuôn mặt hiền dịu, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cô thật sự rất đẹp, nhan sắc xinh đẹp tựa như hoa khuynh thành khuynh nước, sắc đẹp hơn người, không ai có thể sánh bằng với nhan sắc của cô. Mái tóc đen dài tới eo thướt tha. Dương Thanh Dung An Hà, cửu công chúa Thanh Hà quốc, thập thất đệ tử của Nguyệt Lãng Cốc. Thanh Dung khoác trên mình bộ y phục màu xanh lục vô cùng đẹp. Đứng trước gương vui vẻ nhìn mình trong gương rồi xoay một vòng. Từ ngoài cửa có một nô tỳ mở cửa bước vào. Cô bước tới cạnh Thanh Dung rồi nói. Công chúa, em kêu cái thị vệ nô tài. Thị nữ lui ra hết rồi. Băng Nhi thị nữ thân cận của Thanh Dung. Thanh Dung đeo dây đai lưng sau đó quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười tươi. Giọng nói trong trẻo, đùa giỡn với Băng Nhi. Băng Nhi đi thôi. Từ nhỏ em đã ở trong cung không được ra ngoài. Bây giờ ta sẽ cho em xuất cung tận hưởng mỹ vị nhân gian. Hôm nay cũng là sinh thần 17 tuổi của em. Cho em đi chơi khắp Thượng Kinh này. Nàng nói xong thì nháy mắt một cái với Băng Nhi. Băng Nhi mỉm cười vui vẻ đi theo Thanh Dung. Nhưng cả hai không để ý rằng có người đang trốn sau cánh cửa. Mạc Tĩnh Chi nhị tướng quân Thanh Hà tam đệ tử của Nguyệt Lãng Cốc. Thanh Dung đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Tĩnh Chi đột nhiên nhảy ra hù cô. Thanh Dung hoảng hốt hét lớn. A a a, Tĩnh Chi nhìn thấy thì cười lớn. Băng Nhi thấy thì cười theo. Thanh Dung nhìn thấy liền nhăn mặt nói. Tĩnh Chi, tỷ muốn chết hả? Tĩnh Chi đi tới cốc vào đầu Thanh Dung một cái nhẹ. Khuôn mặt bất lực, rồi bật cười nhìn Thanh Dung. Thanh Dung nhìn Tĩnh Chi, tay thì sờ lên đầu chỗ bị cốc. Tĩnh Chi vừa cười vừa nhìn Thanh Dung rồi nói. Muội xuất cung mà không rủ tỷ. Có tin tỷ nói cho hoàng hậu không? Thanh Dung đi tới khoác vai Băng Nhi rồi kiêu ngạo nói. Muội không sợ, hôm nay là sinh thần của Băng Nhi, muội muốn đưa muội ấy xuất cung đi chơi. Thế tỷ có muốn đi cùng không? Tĩnh Chi nhìn Thanh Dung rồi bật cười nói. Đi phải đi chứ, cả ba đi ra cửa hoàng cung. Thanh Dung ngó nghiêng ngó dọc. Cả ba người nhẹ nhàng đi, nhón chân chạy từng bước. Lén lút, từ lằng sau có người vỗ vào vai Tĩnh Chi. Khuôn mặt cô tái mém sợ hãi đứng lại không dám cử động. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra đằng sau. Nàng giả bộ cười ngước đầu lên nhìn. Khuôn mặt liền biến sắc. Tĩnh Chi hét lên. Nguyên Phong, cái tên chết tiệt nhà huynh. Suýt nữa thì làm ta đứng tim rồi. Dương Nguyên Phong tứ hoàng tử Thanh Hà quốc. Nguyên Phong liền nhanh tay bịt mồm nàng lại rồi nói. Con tiểu nha đầu nhà nay. Hét lớn như vậy làm gì? Muội còn muốn xuất cung không vậy? Muội muốn để ca ca muội nghe thấy hả? Tĩnh Chi nhăn mặt lấy thay gạt tay Nguyên Phong ra rồi lườm chàng nói. Thế sao huynh còn hù ta? Huynh muốn chết à? Nguyên Phong liền nhìn Tĩnh Chi cười. Chàng nhìn Tĩnh Chi với đôi mắt si tình. Dịu dàng, Thanh Dung liền đi tới đánh mấy cái vào vai Nguyên Phong rồi tức giận nhìn chàng trầm giọng lại nói nhỏ. Dương Nguyên Phong, huynh muốn chết có phải không? Nguyên Phong liền mỉm cười rồi nói. Dung Nhi, Thanh Dung nghe Nguyên Phong gọi mình như vậy cô liền nhếch môi rồi nhăn mặt lại nói. Tứ ca huynh đây là có ý gì? Nguyên Phong liền mỉm cười nhẹ nhàng đi tới khoác vai Thanh Dung rồi dựa đầu vào vai cô nói. Muội muội tốt của huynh, muội có thể cho tứ ca đi nữa có được không? Thanh Dung liền nắm lấy tay Nguyên Phong kéo anh đi rồi nói. Đi thì đi lẹ, huynh mà để Lâm Vũ biết được là muội giết huynh. Từ đằng sau có người gọi tên cả bốn người. Nguyên Phong, Tĩnh Chi, Băng Nhi, Dung Nhi. Mạc Lâm Vũ đại tướng quân Thanh Hà đại đệ tử của Nguyệt Lãng Cốc. Cả bốn người nghe xong mặt tái mém không dám bước lên đi tiếp dù chỉ là một bước. Cả bốn người đồng loạt quay người lại nở nụ cười tươi. Thanh Dung chạy tới bên cạnh khoác tay Lâm Vũ. Cô nhõng nhẽo nói. A Vũ, Lâm Vũ cốc vào đầu Thanh Dung. Quay qua nhìn Tĩnh Chi và Nguyên Phong. Chi Nhi, A Phong. Đến cả hai người cũng học theo thói xấu của Dung Nhi rồi sao? Còn Băng Nhi nữa, đến cả muội cũng học theo nó rồi phải không? Tĩnh Chi đi tới khoác tay còn lại nhõng nhẽo nói. Ca à, hôm nay là sinh thần của Băng Nhi huynh cho bọn muội xuất cung lần này thôi có được không? Chỉ lần này thôi. Lâm Vũ quay qua nhìn Thanh Dung thì nhìn thấy cô đang liên tục chớp mắt mỉm cười nhìn mình. Sau đó liền thở dài trong bất lực rồi nói. Được được, nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được để người ta thấy mặt bọn muội đó. Cả bốn người đứng xếp hàng theo hàng ngang rồi đồng loạt cúi đầu mỉm cười nói. Tuân mệnh đại tướng quân. Lâm Vũ bất lực lắc đầu thở dài. Chàng liền xua tay đuổi tất cả đi. Cả bốn người nhìn thấy vậy thì hai mắt mở to vui vẻ. Nắm tay nhau chạy đi. Lâm Vũ mỉm cười nhìn rồi nói lớn. Nhớ đeo khăn, đội đầu che mặt đó. Nếu mà bị nhận ra người đầu tiên phạt bọn muội là ta đó. Bốn người vui vẻ ngang nhiên đi trên phố. Rồi ngồi vào quán ăn bên phố. Thành Dung liền nói, ông chủ cho bốn bát hoành thánh và đĩa bánh bao. Ông chủ liền vui vẻ đáp lại. Được có liền đây. Thành Dung bỏ nón che mặt xuống nhưng nàng vẫn đeo khăn che mặt. Nàng thở dài và nói, đúng thật là bất tiện mà lúc nào ra ngoài cũng phải che mặt như thế này. Rồi tí nữa muội ăn thế nào đây? Nguyên Phong nhìn nàng cười rồi nói, Tiểu Dung Nhi à, ai biểu muội xấu quá nên mới phải đeo khăn che mặt để che cái bản mặt thúi của muội đó. Thành Dung đang vui vẻ cười thì nghe xong câu nói của Nguyên Phong liền biến sắc nhăn mặt tức giận nói. Từ ca có huynh mới xấu á, muội đường đường là thiên. Thành Dung chưa nói xong thì bị Tĩnh Chi ngắt lời. Tĩnh Chi ngồi đối diện liếc Thành Dung rồi nói. Dung Nhi, muội muốn tỉ đánh muội đúng không? Một lát sau đồ ăn được bưng ra, Thành Dung lấy một chiếc đĩa xiên vào bánh bao rồi cầm lên đưa cho Băng Nhi mỉm cười nhìn cô nói. Băng Nhi sinh thần 17 tuổi vui vẻ. Băng Nhi vui vẻ, hai mắt rưng rưng nhìn Thành Dung rồi cảm động nói. Công, tiểu thư, người tốt với em quá. Người làm như thế thì em biết phải làm gì để báo đáp người đây. Thành Dung cười tươi nói. Ta không cần em báo đáp gì hết, chỉ cần em luôn ở bên cạnh ta. Thôi được rồi, mau ăn đi không nguội hết giờ. Cả đám vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Đằng sau có hai người đi tới ngồi xuống. Cả hai đều là nam tử anh tuấn. Đẹp trai, nhưng lại rất điềm tĩnh và lạnh lùng. Mục Thanh đại tướng quân Bắc Dung tứ đệ tử của Nguyệt Lãng Cốc. Mục Thanh lạnh lùng nói. Ông chủ cho hai bát mì. Tĩnh Chi vừa nghe xong cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Cô liền quay lại nhìn xung quanh. Mục Thanh nhìn thấy cô thì chàng ngơ ngác. Nguyên Phong thấy Tĩnh Chi đang nhìn gì đó liền nói. Tĩnh Chi muội đang nhìn cái gì vậy? Tĩnh Chi liền quay lại mỉm cười đáp lại. Không có gì, chỉ là muội nghe thấy một giọng nói rất quen. Thanh Dung nhìn Tĩnh Chi rồi vừa ăn vừa nói. Chắc do tỷ nghe nhầm thôi. Mục Thanh thì vẫn cứ ngồi ngơ người ra nhìn Tĩnh Chi, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng thốt lên. Mục Thanh huynh làm gì mà ngây người ra vậy? Mục Thanh nghe thấy tiếng gọi mình liền giật mình bình tĩnh lại. Chàng cầm ly trà lên uống rồi nói. Tối qua ta có cho người điều tra xem tình hình như nào rồi. Hắn ta lệnh cho thuộc hạ canh gác ngày đêm, có lẽ đến một con ruồi cũng không bay qua được. Lý Tử Diệp, Lục Tử Diệp, Ninh Diệp Vương, Ngũ Hoàng tử Bắc Dung. Tử Diệp lạnh lùng đáp lại. Tối nay chúng ta sẽ bí mật hành động. Tử Diệp đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc khăn thì không may làm rớt một cây châm ngọc bích, trên châm còn có một đóa hoa màu đỏ vô cùng đẹp. Chàng không biết là mình làm rớt đồ. Thành Dung ngó nghiêng ngó dọc nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh bàn Tử Diệp có cây châm nằm dưới đất. Nàng liền đi tới lượm lên nhìn. Tử Diệp nhìn thấy vội vàng giật lấy nhìn qua cây châm xem nó có bị bể hay không. Cách chương.